Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121. Chương 1121. Uống nhiều rượu liền quên mất thế giới. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu vạn phong phát biểu vô cùng ngắn gọn. Bởi vì mọi người sự chú ý đều tập trung vào trên bàn thức ăn tinh mỹ lên. Kia có mấy người nghe ngươi. Nói nhiều cũng là vô ích. Vạn phong một bàn này người cơ hồ đều là nhà máy Nam Loan người. Chư Dũng, Trần Đạo Lý, Đạt các loại. Kể bên bọn họ cái bàn là Chư Bình, Tiếu, Đức Tường cùng với Vạn Thủy Minh, còn có Vạn Phong lão tử, Vạn Thủy Trường các người. Những cái kia liên xô nhân viên kỹ thuật ở nơi này trồng cái bàn phía dưới. Người ngoại quốc cửa cùng với không kịp chờ đợi chuẩn bị buông ra cái bụng lớn uống một chầu. Trong hãng buổi trưa mỗi người chỉ cho 2 lượng rượu tính. Cái này rõ ràng không đủ nhét kẻ răng. Ngày hôm nay cuối cùng không có cái này cái hạn chế. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Mọi người vừa nói chuyện nhà chuyện cửa ven đường tin tức nhậu nhẹt. Trong phòng khách bầu không khí nhiệt liệt lên. Rượu qua 3 tuần sau đó. Vạn Phong bắt đầu đứng dậy mời rượu. Mời rượu thứ tự dĩ nhiên là muốn từ lãnh đạo bắt đầu. Mặc dù những thứ này những người lãnh đạo gì cũng không có làm nhưng người cũng phải nói là ở các lãnh đạo dưới sự lãnh đạo chính xác, cứ việc dối trá điểm, nhưng là hiệu quả tương đối khá. Kính xong rồi lãnh đạo sau chính là kính những cái kia đến sân lắp thêm bộ nhà máy hiệu buôn. Hợp tác cộng thắng hoành đồ lớn mở ra. Cái thứ ba chính là bản nhà máy nhân viên kỹ thuật. Không có bọn họ ngày đêm giao tiếp, cũng sẽ không có hôm nay tốt đẹp cục diện. Cuối cùng chính là tương uy phụ lão hương thân. Con cá không thể rời bỏ nước, không có phụ lão hương thân giúp đỡ cũng sẽ không có tương uy phồn vinh. Dù sao mỗi một bàn Vạn Phong cũng kính đến, ngày hôm nay có thể xuất hiện ở nơi này người đều là một khối hào cường. Dĩ nhiên một cái cũng không thể quen hạ, như vậy đau khổ vậy đã tới rồi. 11 bàn, Vạn Phong mỗi bàn cũng kính đến. Để tỏ lòng thành ý hôm nay rượu đó là thực đánh thực muốn uống vào. Mặc dù hắn dùng thị phi thường tiểu nhân nửa lượng ly. Nhưng cái này một vòng cũng là nửa hơn cân. Muốn không choáng váng cũng không được. Mời rượu xong Vạn Phong cũng cảm giác tửu lượng qua. Vì vậy tiếp theo cho đến tiệc rượu tan tiệc thời điểm hắn cũng không có uống nữa nhiều ít. Nhưng là men rượu đã xông tới. Cùng kiên trì đến tiệc rượu tản đi, đưa những người này rời đi. Vạn Phong đã có điểm không kiên trì nổi, vội vàng dặn dò Đại Cửu và Trần Đạo Lý Đạt mấy câu liền lảo đảo đi nhà đi. Xưởng hắn vậy không đi được, hắn được về nhà đi ngủ, vậy không để cho người đưa hắn. Hắn cho rằng mình có thể kiên trì về đến nhà, nhưng mà khi đi ra đi có 50 đến 60 mét xa. Hắn bước chân đã bắt đầu lắc lư, liền muốn nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Trương Toàn Nghiêng đúng dịp và hãng may quần áo một cái công nhân đi ra bên ngoài cửa hàng mua đồ. Vậy liền thấy lảo đảo trước đi nhà đi Vạn Phong. Đó không phải là chúng ta nhà máy xưởng trưởng sao? Trương Toàn biết còn hỏi. Hình như là, xưởng đây là khiêu vũ sao? Ai nha, phải đi đến trong rãnh đi đi. Hi tỉ. Ngươi đem đồ vật trước lấy về, ta đi đem xưởng đưa trở về. Nếu như không người đưa hắn, hắn không phải đi lấy nước trong rãnh đi không thể. Chỉ như vậy Trương, Toàn chạy chậm đi tới Vạn Phong bên người, đưa tay đỡ Vạn Phong. Vạn Phong chóng mặt tựa như giống như đằng vân giá vũ. Mặc dù trong lòng vô cùng rõ ràng nhưng là bước chân lại không nghe hắn điều khiển. Lão cảm thấy ven đường mương là giường, liền muốn đi nằm, cảm giác có người bắt được cánh tay hắn, cái này làm cho hắn bước chân ổn định không thiếu. Còn như là ai đỡ hắn, hắn cũng không phản ứng kịp. Trương Toàn dìu đỡ Vạn Phong, trái tim nhỏ nhảy được um. Nàng đã hết mấy tháng không cùng Vạn Phong có tiếp xúc qua. Cái này làm cho nàng hưng phấn có chút khó mà từ cầm. Một chảo ở Vạn Phong tay lại để cho nàng có một loại điện giật cảm giác. Đánh từ sau khi tốt nghiệp đi tới Hoa Hậu, nàng liền cuộc sống ở đau khổ bên trong. Một mặt là đối với Vạn Phong nhớ nhung, một mặt là đối với Loan Phượng áy náy, ở giữa còn có một tia ghen tị, thấy không thấy được Vạn Phong liền muốn. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác thật xin lỗi Loan Phượng. Nhưng là thấy Loan Phượng và Vạn Phong thân mật, nàng liền ghen tị. Nếu như Vạn Phong không có ở đây tương uy như vậy, đối với Vạn Phong nhớ nhung còn biết nhỏ một chút. Nàng chính là cuộc sống ở loại này phức tạp tình cảm bất hòa bên trong. Cái này làm cho nàng tinh thần áp lực to lớn. Vì rời đi phần này áp lực, vì vậy nàng đem tinh lực đều tập trung ở trong công tác. Ngày thường cơ hồ cái gì cũng không muốn. Đây cũng là nàng buổi tối chìm đắm vào tại điện tử trò chơi nguyên nhân. Nhưng là vượt không nghĩ tới lúc ngủ cũng chỉ muốn được vượt hơn. Ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội và Vạn Phong đơn độc ở cùng một chỗ. Chỉ sợ chẳng qua là một hồi. Trương Toàn đem Vạn Phong đỡ về nhà. Trư Mẫn thấy Trương Toàn dìu đỡ nhi tử trở về. Ngẩn người một chút. Đánh từ nhà rời đến tương uy cái này còn là Trương Toàn rất ít tới nơi này. Lúc tới cũng là và Loan Phượng cùng đi. Nàng không hiểu rõ những người tuổi trẻ này bây giờ quan hệ phức tạp. Hắn uống nhiều rồi, ta đỡ hắn đến lầu thượng đi. Không thấy thúc ngươi sao? Hắn cũng ở đó uống rượu nha. Làm sao không để cho? Cái này lão quỷ không biết lại chạy nơi đó nói liều đi. Trư Mẫn và Trương Toàn rất là mất chút sức. Lực mới đem Vạn Phong lấy được lầu 3. Đến lầu 3 Trư Mẫn đã đi xuống lầu. Trương Toàn đem Vạn Phong lấy được trong phòng hắn. Vạn Phong đi trên giường đổ một cái giống như tử thi như nhau. Và tử thi khác biệt là hắn sẽ thở hổn hển. Trương Toàn đem thở hổn hển quân lưu mới đem Vạn Phong giày cởi xuống. Đem hắn tung đến trên giường dùng bị đậy lại. Nàng là rất muốn thừa cơ hội này và Vạn Phong thân thiết một lần. Nhưng là hắn bây giờ liền bùn nhão cũng không bằng. Phỏng đoán chim non cũng bát hoa. Trương Toàn Phúc bật cười một tiếng, ngồi ở mép giường nhìn Vạn Phong nửa ngày, cúi người ở Vạn Phong trên mặt dính một chút, lưu lại câu lưu manh liền xoay người ra gian nhà. Thẩm, ta đi. Trư Mẫn muốn cùng Trương Toàn nói chút gì, nhưng mà há miệng nhưng phát sinh không biết nói gì, chỉ nói câu vòng xoáy nhỏ, sau này thường tới. Trương Toàn từ Vạn Phong nhà đi ra. Đi tới trên đại lộ thời điểm đột nhiên liền có một loại xung động muốn khóc. Bất quá nàng cắn răng không để cho nước mắt lao ra hốc mắt. Trở lại hãng may quần áo, nàng cường nhan cười vui địa nói cho Loan Phượng Vạn Phong uống nhiều tin. Tức, sau đó mượn cớ hơi nhức đầu tìm một địa phương đi nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, nàng đột nhiên vô cùng nhớ nhà, vô cùng muốn về nhà đi xem. Mặc dù nàng ở Tương Uy đợi sấp xỉ một năm, giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy nơi này làm sao cũng không thuộc về mình. Trương Toàn đang tiếp thụ mâu thuẫn đau khổ thời điểm Vạn Phong nhưng chuyện gì cũng không biết ngủ. Được trời đất tối sầm, cái này vừa cảm giác một mực ngủ đến rạng sáng ngày thứ hai. Rốt cuộc đầu óc choáng váng tỉnh lại. Đợi óc thanh tỉnh sau suy nghĩ hồi lâu mới hiểu rõ mình ở nhà. Bò dậy lên chuyến phòng vệ sinh, mặc xong quần áo xuống lầu. Trư Mẫn mới vừa đưa đi học nữ nhi liền thấy Vạn Phong mắt lim dim buồn ngủ dưới đất tới. Ngươi ngày hôm qua uống nhiều rồi, là Trương Toàn đem ngươi đưa trở về. Ta xem Trương Toàn vẻ mặt có chút không đúng, ngươi phải tìm cơ hội khuyên bảo một chút nàng. À... các ngươi những người này nha, ta là thật không hiểu, Trương Toàn đưa ta về. Vạn Phong trong đầu một chút ấn tượng cũng không có, hắn chỉ biết là đúng là có người đem hắn đỡ trở về. Nhưng là ai hắn liền có chút mơ hồ, uống nhiều rượu liền thế giới đều quên, nàng là từ nơi nào chui ra ngoài đem hắn đưa trở về. Bỏ mặc cái này, ngày hôm nay phải đến công xưởng đi xem một chút. Ngày hôm qua xe gắn máy đúng dưới xe tuyến,